Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1891, chương 1895, âm mưu. Thanh vận lời nói khiến cổ u bọn người là nhướng mày. Hiển nhiên đều là có chút không vui. Thanh vận cũng tựa hồ sớm biết những người này ý nghĩ. Từ tốn nói, đã chư vị đã tạo thành liên minh. Như vậy ta cửu cung lần nữa cũng đã mất đi ý nghĩa. Vì vậy ta cửu cung bây giờ rời đi nơi này. Nói xong, Thanh Vận vung tay lên. Bạch Nhược Khê bọn người ngẩng đầu nhìn một chút. Đôi mắt đẹp lưu chuyển. Liền là theo chân Thanh Vận rời đi nơi này. Chờ Thanh Vận rời đi. Vương Thanh lại là lạnh hừ một tiếng. Lòng dạ đàn bà, ánh mắt thiển cận. Hắn là nếu là ma giáo tập kích ta ngũ đại phái. Cửu cung cũng đem bị tác động đến. Vương Thanh lạnh hừ một tiếng. Cũng không có đi ngăn cản cái gì. Giờ khắc này, Vương Thanh nhìn về phía tại chỗ mấy vị trưởng môn. Liền nói ngay, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cùng một chỗ tiến về Giang Châu thành phố. Tìm kiếm phụ mẫu thê tử. Đem bắt lại. Ta cũng không tin người này không hiện thân. Hừ, kẻ này nếu là hiện thân, tất nhiên để hắn mọc cánh khó thoát. Cổ UZ cam cam nói. Tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Liền nói ngay, đã như vậy, ta liền phái môn hạ đệ tử của ta Lôi Thiên Tên tới làm chuyện này. Ta đệ tử này đã là địa cấp viên mãn, tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Người nói chuyện chính là Vương Thanh. Hắn vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Từ tốn nói, ta liền phái môn hạ đệ tử của ta Mạc Hàn tiến đến. Môn hạ đệ tử của ta Hạ Hầu Huyền, Khôi, Quỷ, lúc này, tại chỗ bốn đại cao thủ ào ào đem chính mình đệ tử đắc ý nhất phái đi ra. Cái này tứ đại đệ tử cũng là tuổi trẻ gấp đôi kiệt xuất. Bây giờ bọn họ tất cả đều là tấn cấp địa cấp viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào thiên cấp. Nhưng mà lại là không ai có thể bước vào. Bởi vì bọn hắn đều bị cái này lớp bình phong ngăn cản tại cái này bên ngoài. Không cách nào bước vào. Bất quá mặc dù là như thế. Bốn người liên thủ. Toàn bộ võ đạo thế giới đều không có bao nhiêu người có thể ngăn cản bọn họ. Tốt. Việc này không nên chậm trễ, thì để bốn người bọn họ nhanh chóng tiến đến. Sau đó việc này nhi phân phó. Cái này tứ đại đệ tử ào ào tiến về Giang Châu thành phố. Đến mức mấy cái đại trưởng môn cũng là ào ào rời đi nơi này. Rất lộ ra không sai đã không có chờ đợi tâm tư. Cùng lúc đó, tại cái này nào đó trong sơn động, vô số người dựa vào tại tường này phía trên. Trên mặt đất, xem ra có chút tinh thần không tốt. Những người này chính là ma giáo giáo chúng. Giờ này khắc này, có thân mang áo bào trắng cùng thân mang hắc bào người lại là lẫn nhau thương lượng đối sách. Lão âm, ngươi thấy thế nào? Chúng ta không bằng đi nói lời xin lỗi. Hữu hộ pháp nhịn không được nói. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Tả hộ pháp khẽ gật đầu nói. Đã như vậy. Chúng ta bây giờ liền đi. Nói tới chỗ này, tả hữu hộ pháp ào ào hướng về Hạ Minh đi qua. Lúc này thời điểm Hạ Minh bỗng nhiên nhìn thấy tả hữu hộ pháp đi vào trước mặt hắn. Sau đó tả hữu hộ pháp quỳ xuống đất. Liền nói ngay, thuộc hạ hai người ngày xưa đối giáo chủ bất kính. Thực sự đáng chết, mong rằng giáo chủ trị tội. Như thế thuyết pháp vừa ra. Trần Tiêu bọn người là hơi sững sờ, ào ào nhìn về phía cái này âm dương hộ pháp, có chút không có hiểu rõ âm dương hộ pháp cái này là làm sao. Tả hữu hộ pháp, các ngươi đây là, Hạ Minh sững sờ, kinh ngạc hỏi, giáo chủ, ngày xưa hai người chúng ta đem giáo chủ đánh ngất xỉu ném đến trong sơn động chính là chúng ta hai. Người là tội, mong rằng giáo chủ thứ tội, nghe vậy. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Minh biết cái này âm dương hộ pháp hai người nói là cái gì. Ngày xưa hắn gặp phải âm dương hộ pháp. cái này âm dương hộ pháp lại là đem hắn đánh ngất xỉu. Đưa đến cái này trong ma giáo, trong lòng hai người sợ Hạ Minh đối hai người bọn họ cầm giữ có ý kiến gì không? Vì vậy lúc này mới tâm thần bất định đến đây thứ tội. Tuy nhiên Hạ Minh biết, nhưng là cũng không đại biểu lấy người khác cũng biết. Lúc này thời điểm Trần Tiêu nghiêm nghị quát lớn, âm dương hộ pháp, người cũng dám đem giáo chủ đánh ngất xỉu. Hai người các ngươi có biết tội? Chậm đã, Hạ Minh khoát tay chặn lại, liền nói ngay, bởi vì cái gọi là người không biết không tội. Huống chi, ngày xưa ta còn chưa trở thành giáo chủ. Âm dương hộ pháp cũng là bảo vệ ta ma giáo mà xuất phát. Về tình về lý, đều vô tội, giáo chủ, âm dương hộ pháp vui vẻ. Liền nói ngay, được, Hạ Minh nói, hai người các ngươi đều là vô ý chi điệt. Ta đương nhiên sẽ không trách tội các ngươi. Hạ Minh nhìn xem cái này âm dương hộ pháp, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lúc này hỏi, hai người các ngươi thế nhưng là tu luyện cái này âm dương nhị khí. Giáo chủ, làm sao ngươi biết? Âm dương hộ pháp hơi có chút kinh ngạc. Hiếu kỳ hỏi, hai người bọn họ tu luyện chính là âm dương nhị khí. Chính là bởi vì như thế, cái này mới đưa đến hai người bọn họ bộ dáng như vậy. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, cái này âm dương hộ pháp hai sắc mặt người có chút trắng bệch. Âm hộ pháp trên người có một cỗ âm hàn chi khí. Cỗ này âm hàn chi khí sẽ không làm người ta bị thương, lại thương tổn chính mình. Đến mức dương hộ pháp, thì là nóng rực chi khí. Cái này nóng rực chi khí lại là giống như nhóm lửa tự thiêu, cực kỳ khó chịu. Cái này cũng là bọn hắn hai người vì sao cả ngày cùng một chỗ nguyên nhân. Nếu là bọn họ phát bệnh, đối phương khí tức liền có thể giúp lẫn nhau, hai người bọn họ lẫn nhau áp chế đối phương, dẫn đến cái này âm dương nhị khí không đến mức tái phát. Đến mức cái này trong nguyên nhân, cái kia cũng là bởi vì ngày xưa hai người bọn họ luyện công xảy ra sự cố, cho nên mới sẽ biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Từng ấy năm tới nay như vậy, hai người bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm trị liệu chi pháp. Không biết sao tìm kiếm nhiều năm, lại là hết sức vô cầu. Vì vậy cũng chỉ có thể dạng này cả một đời. Cái này cũng là bọn hắn hai người bị gọi là âm dương hộ pháp nguyên nhân. Hai người bọn họ như hình với bóng. Vì vậy hai người bọn họ cũng thì trở thành một đôi phu thê. Bất quá những năm gần đây hai người cũng không một tử. Ngược lại không phải là hai người bọn họ không muốn sinh, mà chính là sinh con khó khăn. Hai người bọn họ loại tình huống này căn bản là không có cách thụ thai. Vì vậy bọn họ cũng hơi hơi bất đắc dĩ. Nhìn ra, Hạ Minh cười cười nói, chắc hẳn các ngươi cũng là chịu đủ cái này âm dương nhị khí. Hạ Minh tự nhiên chi đạo cái này âm dương nhị khí lợi hại, bởi vì hắn tu luyện cũng là đại âm dương thuật, nguyên khí trong cơ thể cũng là biến thành âm dương nhị khí. Một khi âm dương nhị khí cùng một chỗ sử dụng, uy lực này liền sẽ tăng nhiều. Bất quá cùng hai người này khác biệt là, hắn đại âm dương chi thuật, có thể đem âm dương nhị khí hoàn mỹ vận dụng. Đến mức hai người này, mỗi cá nhân tu luyện đều là cực đoan, chỉ có thể lẫn nhau điều chỉnh. Là giáo chủ, âm dương hộ pháp bất đắc dĩ nói ra, như thế bệnh dữ đã cùng theo chúng ta nhiều năm, chúng ta lại là không có cách nào đem điều hòa. Hạ Minh cười cười nói, nếu như các ngươi, tự nhiên không cách nào, bất quá nếu là có ta, tự nhiên khác biệt. Lời vừa nói ra, âm dương hộ pháp vừa định muốn nói, không tệ. Nhưng là vừa vặn nói tới chỗ này, âm dương hộ pháp hai người trong nháy mắt dừng lại, tựa hồ nghe được cái gì đồng dạng, lúc này trừng to mắt, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, thần tình kích động, giáo chủ, ngươi nói là ngươi. Hạ Minh cười một tiếng, liền nói ngay, không tệ, ta có thể trị hết các ngươi, để cho các ngươi từ nay về sau khỏi bị loại đau khổ này. Giáo chủ,